Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 498 tự sát sự nghi ngờ. Thế giới này Hoa Hạ tuy rằng không có tất, nhưng cũng có một đoạn tương tự thời kỳ lịch sử, bởi không thể miêu tả nguyên nhân, cái kia đoạn thời kỳ lịch sử đã rất ít bị người nhắc lên. Tuy rằng anime bên trong không có sáng tỏ điểm ra, nhưng rất nhiều lớn tuổi một ít khán giả vẫn là lập tức nhận ra, này nội dung vở kịch liền phát sinh ở cái kia đoạn thời kỳ. Thực sự là một cái điên cuồng niên đại, không nghĩ tới Từ Duệ dĩ nhiên gan to như vậy. Khán giả kinh ngạc, không ở chỗ Từ Duệ dám nhắc tới lên cái kia đoạn thời kỳ lịch sử, mà ở chỗ hắn trực tiếp dùng anime loại này thể tài miêu tả một cái máu me đầm đìa cảnh tượng, con gái tận mắt thấy phụ thân bị loạn thạch đập chết thi thể. Một khắc đó, rất nhiều khán giả nhìn thấy trong mắt nàng cao ánh sáng chỉ biến mất rồi, hình ảnh từ từ đen xuống, địa cầu chuyện cũ tiêu đề xuất hiện ở chính giữa, lần thứ hai sáng lên thời điểm đã là hiện đại đô thị cảnh tượng, màn ảnh từ trời cao hướng về thành thị rơi rụng, đi tới một chỗ tiểu khu, một gian phòng trước, ở trong quá trình này, chế tác người danh sách ở các góc xuất hiện, cuối cùng, đạo diễn, từ dự định chữ dừng lại ở cửa chống trộm lên, lập tức biến mất, tùng tùng tùng một cái tay vang lên cửa chống trộm, trong cửa làm phiền một trận. Mới có một cái ăn mặc áo ngủ, mang kính mắt nam tử mở cửa, Uông Miểu, màn ảnh kéo về, cửa đứng bốn người, một cái trong đó ăn mặc cảnh phục, một cái khác thì lại mặc một bộ bẩn thỉu bì giáp khác. Vóc người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, trong tay còn cầm một điếu thuốc, đang chuẩn bị đốt, hai người bọn họ sau lưng, là hai tên lục quân sĩ quan. Chúng ta có một số việc cần ngài phối hợp điều tra một chút. Ăn mặc cảnh phục người trẻ tuổi đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát. Một bên khác, xuyên bì giáp khắc nam nhân trực tiếp liền đạp bước vào trong phòng. Xin đừng nên ở nhà ta hút thuốc. Uông Miểu nhíu nhíu mày, ngăn cản đối phương. Há, xin lỗi, Uông giáo sư, đây là chúng ta Sử Cương đội trưởng. Tuổi trẻ cảnh sát cười cợt, đồng thời cho người ở bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Thành, vậy thì ở trong hành lang nói đi. Gọi là Sử Cường nam nhân thật sâu hút một hơi khói. Này rất ít mấy cái màn ảnh, liền đem Uông Miểu cùng Sử Cường hai người đặc điểm khác vẽ ra. Một cái là văn nhã phần tử trí thức, một cái khác nhưng là sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ già đời. Song phương đón lấy liền một cái học thuật tổ chức triển khai hỏi dò. Bởi vì bất mãn với Sử Cường hỏi dò phương thức, Uông Miểu ngôn từ có chút kịch liệt, hai người suýt chút nữa nổi lên xung đột. Sĩ quan lúc này mới lên tiếng, nhường Uông Miểu buổi chiều tham gia một cái học thuật hội nghị. Cũng xưng đã an bài xong, nhường hắn không cần lo lắng công tác vấn đề. Một fan nói rõ, Uông Miểu lúc này mới thay đổi y phục, theo bốn người ngồi xe rời đi. Bọn họ đi tới một chỗ trong sân, hội nghị ở một cái phòng khách cử hành. Này trong đại sảnh xếp đầy máy vi tính thiết bị, có mấy cái hình chiếu đi ra màn ảnh lớn. Trên bàn cũng đều là các loại văn kiện cùng tạp vật. Cùng sẽ người đại thể đều ăn mặc quân trang. Có điều làm người ta bất ngờ chính là bọn họ cũng không phải là đến từ cùng một cái quốc gia. Uông Miểu còn nhìn thấy một chút nhà khoa học, nhưng hết thảy mọi người cực kỳ uể oải, tựa hồ bị nào đó một vấn đề khó khăn quấy nhiễu hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy phương hướng. Uông Miểu bên người ngồi Sử Cường, làm hắn có chút không thích, nhưng cũng nhẫn nại đi. Sử Cường nhưng vẫn ở cùng Uông Miểu thấy sang bắt quàng làm họ. Lại là hỏi hắn nghiên cứu nano vật liệu, lại đang nói hội nghị này thần thần bí bí, tựa hồ liền hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Vào lúc này, ngồi ở chủ vị tướng quân mở miệng, Phụ đề biểu hiện, hắn gọi Thường Vĩ Nhớ. Các đồng chí, hội nghị bắt đầu. Ở toàn cầu các, mỗi cái, chiến khu, chúng ta nơi này hiện tại đã trở thành tiêu điểm. Đầu tiên đem trước mặt tình huống hướng về cùng sẽ các đồng chí giới thiệu một chút. Uông Miểu cảm thấy có chút nghi hoặc, chiến khu cái từ này nhưng hắn rất không hiểu. Có điều đón lấy hình chiếu ra một phần văn kiện, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thậm chí ngay cả bên người Sử Cường cùng Thường Vĩ Nhớ có quan hệ tình báo cùng chung tranh chấp, đều không có nghe lọt. Trên văn kiện là một phần danh sách. Uông Miểu nhìn lướt qua, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở một cái trong đó tên lên. Dương Đông, hình ảnh cắt đến hồi ức. Đó là Uông Miểu lần thứ nhất nhìn thấy Dương Đông, ở cao to chính đang lắp đặt vượt dây dẫn vòng dưới. Một cái tinh tế nữ tính chính nhìn khổng lồ kim loại vật lớn. Ánh mặt trời rơi vào trên người nàng, tạo thành một bức tươi đẹp vẽ. Đây là Dương Đông, cái này máy gia tốc dựng thành sau khi phòng trừng lần thứ nhất vận hành chính là nghiệm chứng nàng đưa ra một cái vượt dây mô hình. Chú, ý tới Uông Miểu tầm mắt, bên cạnh hắn một cái kỹ sư nói rằng. Uông Miểu yên lặng nhớ kỹ danh tự này, màn ảnh từ ánh nắng tươi sáng buổi chiều, trở lại tối tăm ngổn ngang phòng họp, danh sách lên những này vật lý học giả, ở không tới thời gian 2 tháng bên trong, trước sau tự sát, Thường Vĩ Nhớ nói rằng, Uông Miểu đầu óc trống rỗng, màn hình cũng đột nhiên rơi vào hắc ám, hiện trường khán giả đại não cũng trống rỗng, ngoặc kép chấm hỏi. Mạnh Nhĩ Đức vốn đang cho rằng cái kia Dương Đông sẽ là vai nữ chính. Dù sao vừa nhìn xinh đẹp như vậy, liền lọc kính đều là tự mang, khẳng định là trọng yếu nhân vật. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên chết rồi. Hơn nữa, là tự sát, Mạnh Nhĩ Đức dư vị một hồi cái kia danh sách. Tuy rằng đều là hư cấu nhà khoa học, nhưng cũng có thể nhìn thấy danh sách lên ngành học tên. Đại thể đều là một ít cơ sở vật lý phương hướng. Vừa nhìn liền rất cao lớn lên. Những này nhà khoa học đều tự sát. Nếu như nói một đám nhà khoa học đều là bị ám sát, Mạnh Nhĩ Đức còn có thể lý giải. Khả năng có người chính đang bày ra cái gì, nhưng bọn họ đều là tự sát. Lẽ nào khoa học kỹ thuật đã đến có thể làm cho người chủ động tự sát mức độ? Hí Mạch Nhĩ Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhớ tới trailer bên trong xác thực có nhà khoa học tự sát tin tức. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là bối cảnh, không nghĩ tới tự sát nhà khoa học đã vậy còn quá nhiều. Đây là cố sự đầu mối chính. Hiện tại toàn trường khán giả thật giống như cái kia trong phòng họp ngồi bất động tướng quân cùng các khoa học gia như thế. Tuy rằng có di động, có mạng lưới, nhưng lại không biết nên từ nơi nào tìm tới đáp án. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Mạnh Nhĩ Đức lý giải những chuyên gia kia nhóm. Lần đầu kết thúc, khán giả nhưng không có lập tức tản đi, mà là cũng đang thảo luận nội dung vở kịch. Vào lúc này, Mạnh Nhĩ Đức mới chợt nhớ tới một chuyện, vừa nãy đoạn ngắn. Hình ảnh thật giống có chút lợi hại a. Bất luận là Sử Cường cái kia nhiều nếp nhăn rắc kít, vẫn là Uông Miểu nhiều năm rồi kính mát, cùng với ngổn ngang phòng họp, những này cảnh tượng cùng vật phẩm đều xem ra một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Mạnh Nhĩ Đức thậm chí sẽ không đang quan sát thời điểm sản sinh. A, hình ảnh không sai, a, quang ảnh đẹp quá cảm giác. Hắn chỉ là tiếp nhận rồi hình ảnh, nỗ lực có lý giải tin tức. Phải biết, ở tên của ngươi, thời điểm, Mạnh Nhĩ Đức vẫn là sẽ cảm thán một hồi nông thôn phong quang hoặc là tinh không. Hắn suy tư một chút, một mặt khả năng là bởi vì hiện nay anime bên trong xuất hiện cảnh tượng đều đối lập chật hẹp. Không có loại kia trống trải tầm nhìn. Mặt khác, chính là nội dung vở kịch thực sự quá đặc sắc, mỗi một cái màn ảnh đều dùng đặc biệt dụng ý, không có bất luận một món đồ gì là dư thừa. Mạnh Nhĩ Đức từng nghe qua một cái lý luận, tốt bối cảnh âm nhạc, ngươi là sẽ không có ấn tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, địa cầu chuyện cũ, hình ảnh, xác thực đã đến đại âm hy thanh, voi lớn vô hình trình độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.